Chương 756, đem tam đại lôi ảnh đánh nát, hạ. Màu đen lôi điện tại tam đại lôi ảnh trên thân lóe ra, càng ngày càng kịch liệt, mấy hồ đã đem hắn thân thể bao phu ở bên trong. Lúc đầu nha, dạng này lôi điện, dạng này trùng kích, tam đại lôi ảnh hẳn là cực hạn tốc độ đột thứ tiền tuyến mới đúng, nhưng là, hiện tại, tam đại lôi ảnh chỉ muốn hay không tại lui liền đã rất khá. Không có sai, tam đại lôi ảnh hiện đang một mực lại lui nhìn xem cách mình 2 mét ở bên ngoài tam đại lôi ảnh, nạ rủ tổ ánh mắt vì vì hiếp. Mình cái này một cái thần La Thiên Trinh nạ rủ tổ mình rõ ràng, một tên ảnh cấp tiếp xuống, cũng sẽ bị cái kia to lớn sức đẩy trùng kích lực cho trong nháy mắt nghiền ép từ thịt nát, nói cách khác, có thể miểu sát ảnh cấp. Nhưng là, hiện tại, tam đại nương tựa theo mình lực lượng, tốc độ còn có thân thể sức phòng ngự, vờ ơ y ma từng tiếng hô xuống dưới. Đương nhiên, trong đó huế thổ chuyển sinh cái kia dùng không chơi trả cờ giả cũng là giúp đại ân chính là, muốn bằng không, tam đại lôi ảnh nhưng không kiên trì được bao lâu bất quá, cho dù là dạng này, tam đại lôi ảnh thân thể cũng là một chút xíu phá toái lấy. Đến bây giờ, trên mặt da thịt, đã bong ra từng mảng không ít. Bất quá, lộ ra ngoài, không phải huyết nhục, cũng là một mảnh đen nhánh không rõ vật chất, liền là cùng than đen không kém bao nhiêu đâu. Nếu nói như vậy, liền cho ngươi thêm một phần lực thần La Thiên Trinh không co dừng lại, một mực tại phóng thích ra, đồng dạng, nạ rủ tổ tấm kia mở hai tay, một con chậm rãi di động tới, một chút xíu, đối tam đại lôi ảnh vạn tượng thiên dẫn cường đại hấp lực, dẫn lực, trong nháy mắt, đối tam đại lôi ảnh lôi kéo mà đi trong nháy mắt, nguyên bản rút lui tam đại lôi ảnh, vậy mà tại một chút xíu đi về phía trước. Bất quá, cùng phía trước, cái kia sức đẩy lại càng lớn, hắn trên thân liền phá toái càng nhanh. Từ 2 mét ở bên ngoài, đến 1 mét bên trong. Đối với phổ thông nhân tới nói, đấu không lại là một cái cất bước khoảng cách, tại hiện tại, vờ ơ y ma trọn vẹn dùng có 1 phút đồng hồ. Nhìn xem gần ngay trước mắt tam đại lôi ảnh. Nhìn xem gần ngay trước mắt nhất chỉ xuyên qua. Cái kia lóe ra lôi điện. Vốn nên tùy ý lấp lóe mù à, nhưng là, tại sức đẩy dưới, toàn bộ lôi điện, đều bị trùng kích hướng về bên ngoài. Như cùng ở tại trong cuồng phong tóc. Bị thổi ngược lại hướng phía sau hiện tại, đã đủ đối tam đại lôi ảnh cánh tay, cái kia nguyên bản trương mở cánh tay, trong nháy mắt, một nắm vạn tượng thiên dẫn giải trừ hoành một tiếng oanh minh ở giữa, tam đại lôi ảnh, thân thể trong nháy mắt như là nổ tung, tay chân tách rời, thân thể, rời ra pha thoái, bị đánh bay ra ngoài to lớn lực lượng, trọn vẹn đem hắn đánh bay mấy ngàn mét xa dạng này uy lực, dạng này khủng bố, để chung quanh những cái kia ngự tỷ đẩy lên hơn ngàn mét bên ngoài nhẫn giả. Đều là từng cái kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là nhìn thấy tam đại lôi ảnh cái kia bị đánh nổ rời ra phá toái thời điểm, càng là như vậy. Bất quá, vạn tượng thiên dẫn nhà thần La Thiên Trinh, lấy nhất tiến nhất thôi ở giữa trùng kích lực, nhưng so sánh thần La Thiên Trinh sức đẩy trùng kích lực muốn cường đại mấy lần thậm chí số không chỉ gấp 10 lần đi, có thể đánh nổ tam đại lôi ảnh rời ra phá toái cũng là nên. Đặc biệt là hiện tại nạ rủ tổ, đem thần La Thiên Trinh còn có vạn tượng thiên dẫn đều lái đến lớn nhất hạn độ, còn có chất cùng lượng cũng rất cao rất to lớn trả cờ giả kẻ ủng hộ còn không mau một chút đi phong ấn nhìn xem. Trung quanh còn có chút lắc lắc thần cái kia trước nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi gọi đạo. Nạ rủ tổ âm thanh có chu tờ thở dốc. Có chu tờ hồ á hiện tại nạ rủ tổ có chu tờ ảo não. Sớm biết đối đầu tam đại lôi ảnh liền trực tiếp một cái bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ trực tiếp hoanh tạc đi qua, nhiều đơn giản, nhiều dễ dàng, bao nhanh a lập tức liền có thể giải quyết. Dù là hắn phòng ngự tại mạnh, mệnh tại ứng, cùng lắm thì lại thêm một cái là có thể. Nổ tung tuyệt đối đem hắn đánh thành cho cặn bã. Nhưng là, hiện tại, thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn đối kháng tam đại lôi ảnh tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn. Nạ rủ tổ cũng không muốn tam đại lôi ảnh như thế là huế thổ chuyển sinh đi ra, trả cờ dạ dùng không hết, nạ rủ tổ trả cờ dạ là rất nhiều, khôi phục là rất nhanh, nhưng là, cun ở dê chịu không được tiêu hao như thế a mấy phút đồng hồ toàn lực bạo phát thần La Thiên Trinh còn có vạn tượng tiên dẫn, đem nạ rủ tổ trả cờ dạ trực tiếp tiêu hao mới bất quá một nửa. Dạng này to lớn tiêu hao, để nạ rủ tổ lập tức đều có loại mệt cảm giác. Bất quá, còn tốt. Thể nội trả cờ dạ tại khoái tốc khôi phục, nương theo lấy trả cờ dạ chậm rãi khôi phục, viên mãn. Nạ dù tô loại kia mệt cảm giác, cũng là chậm rãi biến mất. Dựa vào, về sau trừ không tất yếu, bằng không, tuyệt đối không dạng này. Nạ dù tổ đang âm thầm quyết định, trả cờ dạ khôi phục viên mãn tối thiểu còn phải không ngừng thời gian. Tại nạ dù tổ cảm thán thời điểm, tệ ạ gì bên kia, cũng là vội vàng phân phó lấy nhẫn giả, phong ấn ban người, luôn cuống tay chân đem tam đại lôi ảnh phong ấn. Không có cách nào, mặc dù bị nạ dù tổ đánh rời ra phá thoái, tay chân đều đoạn mất, nhưng là, không nên quên, huế thổ chuyển sinh cũng không phải đùa giỡn, một khi cho hắn một điểm thời gian, hắn liền nhưng lấy khôi phục lại, cho nên, không phải do tệ ạ gì bọn hắn không vội. Thật vất vả đem tam đại lôi ảnh lớn không có phản kháng năng lực, muốn là như thế này đều không có phong ấn, như vậy, không cần đánh, trực tiếp cùng một chỗ tự sát tốt. Đem bị từng đầu băng vải khỏa thành bánh trưng tam đại lôi ảnh an bài nhân thủ xử lý tốt về sau, tệ ạ gì khoái tốc đi tới nạ rủ tổ bên cạnh. Thế nào, có sao không lo lắng xem ở nạ rủ tổ, tệ ạ gì không khỏi nói đạo. Yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là cùng tam đại lôi ảnh giao thủ thời điểm không có xử lý tốt, tiêu hao có chu tờ lớn mà thôi, bất quá, không có gì đáng ngại. Nhìn xem tệ ạ gì, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Xác thực cùng nạ rủ tổ nói đồng dạng, mặc dù nạ rủ tổ tiêu hao trả cờ dạ, nhìn như rất nhiều, nhưng là, lấy nạ rủ tổ cái kia to lớn trả cờ dạ lượng đến chỗ, cho dù chỉ có, cũng là so còn lại ảnh cấp nhiều mấy chục lần. Mà lại, trả cờ dạ chất lượng QNZ không là một cái đẳng cấp. Vậy là tốt rồi. Nghe được nạ rủ tổ, tệ ạ gì cũng là thở dài một hơi. Tốt, không cần lo lắng, ta thực lực, hiện tại trên chiến trường. Có thể làm bị thương ta, còn không có. Nhìn xem tệ ạ gì, nạ dù tổ cười đạo. Tam đại lôi ảnh ảnh cấp xử lý tốt, tiếp đó, còn lại nhẫn giả cũng không cần ta giúp các ngươi dọn dẹp ai. Nhìn xem tệ ạ gì, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không cần, tiếp xuống chúng ta tới là có thể. Lãnh đạo đoàn chiến, thế nhưng là ta cường hạng. Nghe được nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi cười đạo. Có khẩn na là thần thông tệ ạ gì, cái kia tăng lên mình một phương thực lực. Giảm xuống địch nhân một phương thực lực, nhắc tới mình một phương sĩ khí, giảm xuống địch nhân sĩ khí thủ đoạn, thích hợp nhất lãnh đạo tác chiến.